Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, giả đệ đệ, thật đệ tử, hừ, liền tại còn lại mười mấy cái khối nham thạch gần như rơi xuống nóc nhà lúc. Bỗng dưng, một đạo vàng rực đuôi ngựa bóng lưng nhảy vào giữa không trung. Không thấy rõ nàng làm sao động tác, liền gặp khối nham thạch vỡ nát mấy cái. Còn lại bay trở về 5-6 cái. Cùng cuối cùng mấy khối đụng nhau. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Đầy trời đá vụn bay lượn. Lốp bốp rơi xuống. Không có cho trụ sở mang đến bất luận cái gì phá hư. Ngược lại là Kusinai ảnh phân thân không có phát huy được tác dụng. Lúc này còn phải trốn đông trốn tây tránh đi đá vụn. Tới thật chậm. Kaguya nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Cảm ơn ngươi đem Yoru mang đến cho ta. Sunet rơi xuống đất, một tay chống nạnh đứng tại bên cạnh nàng. Hai người một vàng trắng nhợt, hai cái đuôi ngựa cùng một chỗ bay lượn. Hyuga Yoru đứng tại các nàng phía sau, một mặt im lặng, lão sư này thế mà không trước tới nói chuyện cùng hắn. Tại sao là trước cùng Kaguya đối thoại? Quý thế không đúng, ai nói Yoru là mang đến cho ngươi? Chỉ là đến hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện lịch luyện mà thôi. Kaguya lạnh lùng nói. Sunet bĩu môi. Hừ, đối cái giả đệ đệ để ý như vậy. Còn tự thân tới. Không biết là nuôi đệ đệ vẫn là nuôi nam nhân. À, Kaguya cười lạnh. Người kia là thật đệ tử. Đừng quên, Chikako Yukime. Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn một chút Yoru. Đã thấy hắn cười hì hì phất phất tay. Lão sư tốt. Sunet bá đến lại quay đầu. Sắc mặt trắng nhạt. Lại đối mặt Kaguya thời điểm. Nàng bỗng nhiên không biết làm sao đánh trở về mới tốt. Tới. Đúng lúc này. Kaguya bỗng nhiên nhắc nhở. Sunet không chỉ có không có khẩn trương. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là kỳ quái. Chỉ cần đưa vào Chikako Yukime tâm cảnh. Đối với Kaguya lại có loại đối mặt trưởng bối cảm giác. Nàng cái này già tỷ tỷ tính toán cái gì trưởng bối. Vù vù, hai người sóng vai xông tới. Cùng phía trước nhất mấy cái ninja thượng đẳng chiến thành một đoàn. Không chỉ là bọn họ. Đến lúc này chữa bệnh trong bộ đội đóng giữ ninja cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt đại quy mô thổ độn công kích. Sẽ lôi độn dùng lôi độn khắc chế. Cái khác thì dùng phòng ngự nhẫn thuật ứng đối. Đã hao hết hơn phân nửa chakra Hyuga Yoru không có lại khoe khoang. Hắn cao quang thời khắc tại vừa rồi mở màn đã đủ kinh diễm. Hiện tại liền cùng Minato cùng một chỗ biến thành Kusinai dáng dấp trà trộn vào trong đám người. Đặc biệt tìm lạc đàn địch nhân thình lình. Vô luận là Minato tốc độ còn là hắn chakra giao phẫu thuật. Đều là âm nhân tuyệt hảo lợi khí. Mà hắn Byakugan, Minato tốc độ, Kusinai ảnh phân thân, lại là tốt nhất phòng ngự. Rất thích hợp loại này hỗn chiến. Cho nên, cho dù không có ý định tái dẫn người nhìn chăm chú. Nhưng bọn hắn thanh lý phổ thông ninja tốc độ vẫn là nhanh đến mức kinh người. Chiến đấu kéo dài thời gian cũng không dài. Tại tổn thất non nửa ninja về sau, làng đá liền bắt đầu có thứ tự rút lui. Tập kích bất ngờ thất bại kết quả đã chú định. Đón đánh cũng không có ý nghĩa. Nhất là trong bọn họ có cái nguyên bản rất cường lực ninja thượng đẳng đột nhiên bất động. Vài giây đồng hồ về sau. Liền bắt đầu công kích mình người. Cái này liền rất làm người buồn nôn. Đuổi sao? Kaguya dùng bát quái trưởng chế phục một cái ninja thượng đẳng. Sunet cầm quái lực phế đi một cái khác ninja thượng đẳng tứ chi. Đem hai cái tù binh ném cho tình báo ninja về sau. Hai người lại sóng vai đứng tại trụ sở phía trước. Nhìn xem đối diện rút lui. Đương nhiên không đuổi. Sunet ôm Fairway. Chúng ta là chữa bệnh bộ đội. Không phải tiền tuyến chiến đấu ninja. Cam đoan an nguy của mình mới là trọng yếu nhất. Tin tưởng tiền tuyến Danzo trưởng lão rất nhanh liền sẽ có được tin tức. Những này làng đá ninja không dễ như vậy toàn thân trở ra. Danzo trưởng lão sao? Kaguya mặt không hề cảm xúc. Thế thì xác thực không cần quan tâm đến tiếp sau phản kích. Hyuga Yoru nhịn không được liếc mắt. nhìn nàng hai, các ngươi đối Danzo nhận biết cũng không tệ lắm a. Thế mà có thể nhìn ra hắn âm tàn. Bạch, đúng lúc này, phía trước cái kia phản bội làng đá ninja thượng đẳng nhảy tới Sunet trước người. Đến, đánh ngất xỉu ta. Kaguya thoáng cảnh giác bên dưới. Sunet lại không ngạc nhiên chút nào cho hắn một quyền. Đem hắn đập phá choáng phía sau ném cho tình báo ninja. Hắn đây là, chấm ngoặc kép, Kaguya có chút kỳ quái. Là ta, lúc này, đằng sau trong bóng tối bỗng nhiên chuyển ra một thân ảnh. Màu thủy lam phiêu giật tóc dài, ôn nhuận như ngọc gương mặt. Hyuga Yoru liếc nhìn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Kato gian nha, hắn linh hóa chi thuật cũng là bắc bí thuật. Tiểu Yoru, đến, lão sư cho ngươi xem điểm đồ tốt. Sunet đi qua một trận chiến đấu, sắc mặt đỏ bừng, lúc trước xấu hổ cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nàng liền không nhịn được đem Yoru cho lay đến bên cạnh. Một đôi tay xoa nhẹ tóc nhào nặn mặt, xoa nhẹ mặt bóp cái mũi. Dù sao là không nỡ thả ra. Bên cạnh, Kato gian một mặt ôn hòa nhìn xem một màn này. Đại khái cảm thấy đây là lão sư đối đệ tử yêu thích a. Nhìn cái gì a? Lão sư, Hyuga Yoru xem nhẹ tóc lam, ngửa đầu hỏi, dù sao không phải đầu tóc vàng. Lại nói còn có tử thần nhìn chằm chằm hắn đâu. Cũng không có mấy năm. Chờ chút, hắn chợt nhớ tới một việc. Sunet quan tâm người ngoại trừ một cái Asura chuyển thế Naruto, mặt khác đều chết hết. Trên người nàng là tự mang độc sữa quang hoàn a. Vậy ta, chấm móc lửng, Yoru bỗng nhiên run lập cập. Làm sao vậy? Sunet phát giác, ân cần sờ một cái trán của hắn. Vừa rồi hao hết chakra sao? Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hyuga Yoru lắc lắc đầu nói. Đi, đến trong phòng ta nghỉ ngơi. Sunet không nói lời gì. Móc lấy Hyuga Yoru bả vai liền đi. Nơi này không đến mức an bài không xuống chúng ta bốn người a. Kaguya nhíu nhíu mày lại. Sunet hếch lên lông mày. Không nói gì. Kato gian liền rất chi kỷ tiến lên phía trước nói. Kaguya tộc trưởng, mời đi theo ta. Ta giúp các ngươi an bài nơi ở. Đúng rồi. Cho Hyuga cùng Inuzuka cảm giác ninja dùng thuốc giải độc. Sunet chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu phân phó nói. Vô sắc vô vị liền chó ninja đều có thể giấu giếm được xương độc. Độc tính cũng sẽ không quá lớn. Bọn họ rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Mặt khác, nàng quay đầu nhìn hướng Kaguya. Mời Kaguya ninja thượng đẳng tại bọn hắn tỉnh lại phía trước trong khoảng thời gian này dùng Byakugan giám thị mỗi một vị chữa bệnh bộ đội ninja. Đừng để bất luận kẻ nào rời khỏi. Có gián điệp, Kaguya kịp phản ứng. Sunet gật đầu. Được, Kaguya nói. Chính sự phủ đầu, nàng cũng sẽ không cố ý cùng Sunet đối nghịch. Chỉ là nhìn xem Hyuga Yoru cứ như vậy bị ngoặt vào Sunet trong phòng. Nàng bao nhiêu có mấy phần phiền muộn. Không thấy Sunet thời điểm hận không thể để Yoru đem nàng lấy về nhà. Dạng này liền có thể nhìn nàng ăn nói khép nép bộ dạng. Nhìn thấy nàng lại không muốn nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ. Thật sự là mâu thuẫn. Chữa bệnh bộ đội trụ sở kỳ thật phòng hộ đến vô cùng tốt. Nếu như không phải Sunet dẫn theo đi vào, Yoru sẽ không nghĩ tới trong này thế mà bố trí nhiều như vậy cạm bẫy. Liền tính làng đá thật xông tới đoán chừng cũng sẽ bị hố chết gần một nửa. Đương nhiên, làng đá cũng không ngốc. Nếu không liền sẽ không vừa lên đến định dùng Doryu Taiga rõ ràng bản đồ. Lão sư, đây chính là ngươi chỗ ở sao? Thật đơn sơ a. Chấm ngoặc kép, Sunet trong phòng ngoại trừ một tấm cái giường đơn. Cái gì khác đều không có. Nơi này là tiền tuyến, mà còn tại vũ quốc cảnh nội. An toàn trọng yếu nhất, chỗ nào còn nhớ được dễ chịu. Sunet đè xuống hắn, để hắn ngồi ở trên giường. Nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có bận rộn, ta chờ ngươi đã lâu. Yoru ngồi bất động, cười hì hì nói, lão sư có phải hay không nhớ ta? Sunet cứng lại, không có Chikako Yukime làm tấm màn che. Nàng hiện tại liền như vậy đều không về được. Nhanh ngủ đi ngươi. cho nên nàng một ngón tay ấn tại Yorumi tâm, đem hắn cho đặt ở trên giường. Không cần phân trần đắp chăn lên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.